Dạ, hôm nay chúng con về tu viện Tây Như, về nhà Tây Như, con xin phép chúng con đảnh lễ trưởng lão. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Trường Học Trung Đà Phật Đại Chúng Minh. Chúng con ở ngoài xá thầy thôi con. Không. Xá thầy con. Được căn này vô trong ghế họ con. Dạ, các bạn đây. Cô ba, cô ba. Dạ, hôm nay con là chị Hương và bác sĩ Cúc Phương với lại cô Dũng Ba đây là luật sư thầy. Dạ, Dũng Ba đây cũng có cái phước duyên đọc được cái quyển Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh Với Hành Đọc Thiện của trưởng lão. Dũng Ba rất là ngưỡng mộ cái sách của trưởng lão của thầy. Dũng Ba cũng rất là muốn gặp trưởng lão. Nay cũng là đủ cái nhân duyên lành này, chú lão từ bi quan hỷ cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con tinh tấn tu hành. Con xá thầy thôi. Con ngồi, con ngồi. Dạ, dạ. Theo thầy thấy tu hành nó không khó mà, Phật giáo nó không khó. Nó chỉ có cái pháp di lý tác ý, như kinh lý của sự giải thoát mình tác ý thôi. Cho nên kinh lậu hoặc á, vốn con người mình nó có lậu hoặc. Lậu hoặc tức là phiền não, giận hờn, ghen ghét, đó là lậu hoặc. Mà muốn cho nó đừng lậu hoặc, tức là vô lậu đó, để cái tâm mình vô lậu được đó, thì phải có di lý tác ý, con người như thế. Cho nên trong kinh lậu hoặc Đức Phật nói có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Ví dụ như bây giờ tâm mình bình thường, không giận, không buồn phiền gì hết, thân mình không đau nhức chỗ nào, đó là không có lậu hoặc. Nhưng mà nó khi có lậu hoặc là thân nó bị đau nhức chỗ nào đó, bệnh tật, thì đó là lậu hoặc. Tâm mình nó có phiền não, giận hờn, buồn phiền, lo lắng, đó là lậu hoặc. Mà giờ nó chưa có thì mình tác ý tâm bất động, không phải. À, mình cứ ngồi mình tác ý lâu lâu vậy, mình tác ý chừng một phút hay là nửa phút, mình tác ý một lần rồi mình kéo dài cái nửa phút thì mình tác ý một lần, nó chưa có gì hết thì mình tác ý một lần. Và cứ như vậy mình tu ngày này qua ngày khác thì trong vòng 5-6 tháng sau thì mấy con sẽ thấy được cái tâm vô lậu, cái tâm nó bất động, nó thanh thản, nó vô lậu mà nó hiện ra càng lúc nó càng tăng cái thời gian dài. Mới đầu thì 1-2 phút, sau đó 5-10 phút, rồi tới 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi nó sống mãi với mình cái tâm vô lậu, tức là chính đạo. Chính đạo của đạo Phật là chính cái tâm bất động vô lậu đó, chứ không phải là mình chính cái gì khác là mới mẻ. Ngồi đây thì cũng nghe, cũng thấy, cũng biết, cũng có những suy nghĩ, chứ không phải là không biết. Nhưng mà nó không có phiền não, nó không có làm cho mình khổ, chứ không phải diệt hết cái ý thức của mình hoàn toàn, nó không nghĩ ngờ. Nó chỉ còn một cái lặng lẽ của nó. Thì như vậy mình trở thành cây đá là sao? Không biết gì, không suy nghĩ gì đó sao? Có suy nghĩ, có biết. Nhưng nó có lậu hoặc đâu. Con người mà phải có sự suy nghĩ, cái ý thức của mình. Mắt phải thấy, tai phải nghe, ý phải suy nghĩ chứ. Tại sao mình diệt nó thì nó cho nó suy nghĩ. Như vậy mà khi mà nó không suy nghĩ, mình tưởng đó là Phật tánh sao? Không phải. Cũng là cái ý thức không suy nghĩ. Nhưng mà nó không suy nghĩ như vậy thì nó khoảng thời gian bao lâu nó sẽ có những cái trạng thái khác. Cái ý thức nó dừng lại, nó không có nghĩ ngợi, nó không suy tư nữa. Thì nó cái dài cái trạng thái bất động đó thì cái tưởng nó phải làm gì. Cũng như mình ngủ thì cái kim bao nó phải hiện. Cho nên vì vậy nó đơn giản lắm, nó không có khó khăn. Mình chỉ có pháp như lý ta ý, tâm mình hay dễ giận hờn, người ta hay nói gì mình dễ giận lắm. Thì nó quán ly tham, tôi biết vô. Quán ly tham, tôi biết ra, mình nương hơi thở. Hết hơi thở ra, 5 hơi thở được đáp ý. Quán ly sân, tôi biết vô. Quán ly sân, tôi biết thở ra. Đó đó, mình nương vào hơi thở. Còn nếu mình không nương vào hơi thở, mình sẽ biết tầm sân này. Từ đây về sau, mày không được sân nữa. Tâm bất động, tâm phản, an lạc vô rợ. À, mình đáp ý cái câu rất gọn, rất ngắn. Rồi mình ngồi yên là rồi chút mình đáp ý tầm sân này không có được sân nữa. Đánh mày hay nó ngại lắm, ai nói gì mình hiểu tức giận lắm. Từ đây về sau mày không có tức giận nữa nha. Mình nhắc cái tâm của mình thôi, mình dẫn cái tâm của mình để cho nó đừng có sân. Vậy mà một thời gian sau mình tu chừng 1 tháng, trong vòng chừng 1 tháng, 2 tháng, đừng có chuyện gì ai nói mình không. Vẫn còn Tại vì có như lý, có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Mình tác ý ngay cái tâm sân, mình biết mình có cái tật dễ giận, cho nên mình tác ý ngay tâm sân, dừng đi, mày đừng có sanh nữa nha. Người tác ý vậy mà một tháng sau người ta nói gì nó không sanh. Tại vì có như lý tác ý thì lậu hoặc nó không sanh, nó sẽ không sanh. Còn nó đã sanh thì vì vậy bây giờ mình đang sân này. Người ta thấy mình biết, mình nhớ kỹ, bây giờ mình đang tức giận, mình nói sân đi đi, mày đã quá, không được ở đây. Ở đây tâm bất động, thế mình ngồi im lặng chút, mình tác ý nữa, im lặng chút, mình tác ý nữa. Khi một chút cái tâm sân mình đi, mình xả ra mình coi nó không sân nữa. Chỉ mình cần nhớ tác ý tâm sân, mày đã quá đi, thì nó đã giảm xuống rồi đó. Nó hết sân rồi đó. Chứ mình không nhớ, mình không tác ý là nó sân đó. Pháp của Phật nó hay lắm, mình tác ý cái nó xuống. Mình tác ý thêm lần nữa cái nó trở về bình thường, nó giận. Nó biết là ác pháp rồi, nó không giận. Nó biết là ác pháp sẽ làm khổ mình, nó không giận. Cho nên có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì giận. Nhớ như vậy. Cho nên cái pháp, bây giờ các cụ già rồi, đừng có tu gì nhiều, đừng có ngồi thiền, téo chân đau lắm. Ngồi trên ghế bình thường, hoặc là mình nằm, mình nhớ tâm bất động, tâm phạt năng mạng vô thường. Tất cả các pháp đều nhân quả vô thường, không có pháp nào là của ta, là bản ngã của ta cả. Hãy buông xuống, đừng có chấp dính vào nó. Rồi tâm bất động, tâm phạt, cứ mình giữ cái tâm đó thôi. Mà siêng năng tu, tất cả giờ mình tập trung mình siêng năng tu. Thầy tin rằng quý vị tu cao lắm là 6 tháng quý vị sẽ sống trong cái trạng thái bất động. Qua kinh nghiệm tu hành thời gian, có số người người ta cũng sống bất động được. Nó đâu phải khó đâu. Nhưng mà mình tu cứ một ngày, hai ngày mà hoặc là ba ngày rồi ra mình tiếp duyên, mình nói chuyện này, chuyện kia, rồi mình vào mình giữ, mình tu về hoài, nó không có tâm vô lậu được. Phải mình quyết tu. Mình quyết tu thì mình tu cứ ở trong thất, mình tu đừng tiếp gian nữa. Cái chừng tâm nó tiếp gian này một ngày, hai ngày, ba ngày, phải mình thấy hoàn toàn nó không có, nó bất động. Mà khi nó bất động được rồi, khi nó bất động được rồi thì đó là nó có đủ cái sức lực. Bởi vì cái tâm vô lậu mà bất động thì nó có đủ cái lực của nó. Nó có đủ cái lực của nó. Cái lực của nó là mình muốn như thế nào thì cái thân tâm của mình làm theo như thế nào. Bởi vì hồi mình tác ý á, mình tác ý để cái tâm mình nó bất động, tâm bất động, thân phạt nó là cái sự. Đó là mình tạo cái ý thức lực, cái lực của ý thức. Cho nên đến khi mà cái tâm nó bất động hoàn toàn, nó ngồi nó bất động, yên lặng, thân phạt nó là cái sự. Thì cái câu tác ý của mình từ khi mình tu tập cho đến khi bây giờ nó thành tựu được vậy, thì nó trở thành cái lực. Bây giờ mình bảo cơ thể này muốn chết nè, phải chết. Thỉnh chỉ hơi thở là nó ngưng hơi thở rồi, vì cái lực của ý thức. Mà mình tu cho tới cái tâm mình vô lậu á, thì cái ý thức đó nó trở thành cái lực. Lực, cái lực gọi là dục như ý túc, muốn như ý của mình. Mình không có muốn tiền, muốn bạc nữa đâu, mà mình muốn làm chủ sự sống chết. Thân này đau nhất chỗ nào mà bảo thọ là vô thường, đi khỏi thân này. Mình chỉ nói vậy thôi. Rồi tâm mình ở chỗ bất động thì cái bệnh nó hết nữa rồi. Hay vậy đó. Mà mình đạt được cái tâm vô lậu rồi thì mình tác ý một cái là nó đi mất. Không phải thân chúng ta không bệnh, mà có bệnh thì người tu đều là đuổi bệnh. Đức Phật 80 tuổi khi mà đi vào cái nơi mà Niết Bàn thì Đức Phật vẫn bị bệnh mà. Nhưng mà Đức Phật tỉnh giác, tác ý đuổi đi. Trong cái Niết Bàn đó. Cho nên hôm nay thầy quý Phật tử về đây là có duyên với thầy. Cái người lớn tuổi chúng ta tu nhanh tu mau, trong vòng chừng một tháng mà nỗ lực ở trong thất, đừng cứ tới giờ đó con cái cho mình bữa cơm thôi, mình ở trong thất nỗ lực tu sống độc cư, đừng nói chuyện ai. Bởi vì nói mình không độc cư đó thì mắt tai mũi miệng thân ý của mình tiếp duyên ra hoài thì nó tuôn trào vô, mình xả bao nhiêu nó vô bấy nhiêu, nó không hết đâu. Còn mình giữ mình không nói chuyện ai, tức là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, không nói chuyện thì ý nó đâu có, nó đâu có tiếp ra ngoài. Cho nên vì vậy mà trong một tháng, hai tháng, ba tháng mình sẽ thấy sự kết quả của sự tu tập. Cái pháp như lý này lắm, đừng có tu lòng vòng cái gì hết, mắc công lắm. Mà đừng có gò bó ức chế, ráng ngồi thiền, ngồi kiết già đau chân lắm. Mà nó đau là tức là bị lậu hoặc, có nó làm chúng ta khổ. À, mình ngồi bây giờ ngồi trên ghế này mà tôi nghe nó hỏi đứng dậy mình đi vào có mà nếu nó bị buồn ngủ có gì đâu, mình đi kinh hành vòng vòng vài ba vòng nó tỉnh lại. Còn không thì mình đi cho nó mau tỉnh hơn, mau tỉnh hơn thì mình đi, ví dụ đi một giờ nhà này cho mình ngồi xuống, mình ngồi xuống rồi mình hít thở năm hơi thở, rồi mình đứng dậy mình đi một giờ nữa, rồi mình ngồi cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống thôi đó. Cái buồn ngủ nó mất. Mình đi không á, mình đi nhẹ nhàng không không, cái buồn ngủ nó cũng lặng lặng không được. Ngồi xuống rồi đứng lên, hít thở rồi đứng lên rồi ngồi xuống, hít thở năm hơi thở chứ không nhiều, mà cứ bắt cái thân mình đứng lên ngồi xuống hơi đó, nó buồn ngủ nó đi mất. Mà buồn ngủ đi mất rồi mình ngồi ghế chơi gì tỉnh bơ, mình nhắc tâm bất động thanh thản, không có nghĩ ngợi chuyện gì nha, tất cả các pháp đều vô thường, mày không có nghĩ gì, không có thương, không nhớ, không lo, không lắng gì hết, bỏ xuống hết, nhắc nó vậy mình ngồi cái nó yên phăng phát à. Mà nó yên phăng phát thì tức là tâm của lạc. Mà giờ nó kéo dài được một hai ngày đó thì biết rằng mình đã chứng đạo vô lậu. Đạo Phật nó chính là chỗ tâm vô lậu chứ nó có chứng cái gì đâu, nó đơn giản. Mà hễ tâm vô lậu thì nó có cái lực của vô lậu. Cái lực của vô lậu là tứ thần túc, bốn cái lực như thật. Cho nên khi mà có bốn cái lực đó thì nó dục ý túc là cái lực đầu tiên, lực đầu tiên. Rồi cái định như ý túc, muốn nhập định nào là nhập. Cho nên khi đó cái tâm vô lậu rồi đó thì mới nhập vào bốn thiền, chứ không phải nhập vào bốn thiền. Nhưng thầy xin nhắc lại, ở chỗ này là cái chỗ mà tất cả các học giả nghiên cứu về Phật giáo lấn cấn không hiểu. Chỗ này là chỗ quý vị nhất. À, thầy xin nhắc lại, nếu mà quý Phật tử có đọc kinh sách Biên Thủy của Phật, có đọc lịch sử khi Đức Phật còn bé theo vua cha trong cái buổi lễ hạ điền, tức là đất nước Ấn Độ cái ngày xưa đó, khi mà đầu tiên mà nông dân nó cày cấy á, thì ông vua đi xuống cày ruộng trước để làm cái gương để cho nông dân bắt đầu từ cái ngày đó, thì sau này nông dân thì ông vua xuống ruộng cày. Thì Đức Phật á, lúc bây giờ còn bé thì Đức Phật mới ngồi dưới cây, đi theo vua cha mà mới ngồi dưới cây hầm táo, rồi ngồi đó ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, coi như tu sơ thiền. Có người nói sơ thiền của đạo Phật, tại sao khi đó Đức Phật chưa có biết gì hết mà tại sao lại ngồi ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền? Sơ thiền trong thời đó có luật sư Hoài Đạo, thời Đức Phật có luật sư Hoài Đạo, mà có luật sư Hoài Đạo thì phải có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà thiền này thì bốn cái thiền này là thiền của Hoài Đạo, trong cái thiền của đạo Phật. Tại sao chúng ta biết bốn cái tên tứ thiền, mà cái tứ thiền nào của đạo Phật mà tứ thiền nào không phải của đạo Phật? Đây chúng ta mới phân biệt được cái chỗ này. Một chú bé mà chỉ nghe người ta nói thôi, bây giờ đó các luật sư Hoài Đạo họ nói muốn mà nhập bốn thiền thì mình muốn nhập sơ thiền thì phải ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền. Cho nên chú này chỉ ngồi im lặng giữ tâm, đừng có khởi niệm gì hết. Vì theo Hoài Đạo dạy mà không có khởi niệm thì nó sẽ coi như mình ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền gì. Chứ bây giờ nói ly dục lẽ pháp mình biết cách nào mình ly nè, có phải là dừng cái ý thức không? Có phải ai cũng hiểu vậy chứ không có hiểu cách nào khác hết. Nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền thì làm cách nào để mà ly dục, làm cách nào mà ly ác pháp, thì chỉ còn có ý thức, đừng có khởi niệm ra thì chắc chắn là ly dục ly ác pháp. Thời Hoài Đạo thì phải dạy vậy thôi chứ đâu có cách nào khác hết. Cái câu nói đó rồi cái phương pháp để thực hiện ly dục ly ác pháp thì không nói, thì chỉ còn mình nghĩ rằng phải dừng cái ý thức của mình thôi. Vì ý thức không có nghĩ niệm nghĩ ác đó thì nó là ly dục ly ác pháp chứ gì. Còn nghĩ thì nó còn muốn cái này muốn kia, còn nghĩ thì còn nghĩ ác pháp, có phải không? À, cho nên vì vậy mà lúc bây giờ thì ai cũng tu theo thiền của tứ thiền của Hoài Đạo thì cũng ly dục ly ác pháp đó, mà ly bằng cách ức chế ý thức dừng lại. Không, thầy nói cái đó là phải suy ngẫm coi phải đúng không. Bởi vì Hoài Đạo nếu nói ly dục ly ác pháp thì cái phương pháp ly dục ly ác pháp chỗ nào không ai dạy mình hết, thì rõ ràng là phải dừng cái ý thức thôi. Bây giờ mình suy tư mình hiểu chỗ ly dục ly ác pháp thì phải gì? Chứ lẽ ra Hoài Đạo nó có dạy mình ly dục ly ác pháp phải bằng cách này, bằng cách này, bằng cách này. Ngay đây này không có dạy. Thì ông Phật ngồi ở dưới, tụi trẻ ngồi dưới cái cội hồng táo rồi cũng ly dục ly ác pháp. Nhưng mà ly có được hay không? Bởi vì mình ngồi đó để mình tập với vọng tưởng đâu phải dễ. Có phải không? Cho nên vì vậy đó, thì khi cái lễ hạ điền đó xong rồi, sau khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự đau khổ của con người, sanh già bệnh chết đi ra bốn cửa thành mà. Do đó mới bỏ cung vàng điện ngọc, sắp sửa lên làm vua mà, bỏ vợ con, có vợ con rồi bỏ đi tu. Đi tu thì gặp các vị sư của ngoại đạo, họ dạy nhập không vô biên xứ, có ba học thức vô biên xứ, phi tưởng xứ. Cho nên khi mà nhập hai cái định cao nhất của nó là không vô biên xứ và phi tưởng xứ, tức là bốn cái định cơ tưởng như vậy, Đức Phật nhìn lại cái tâm tham si mình nó còn, nó chưa hết, cho nên thấy đạo tu rất là cực khổ, đạt được kết quả rồi bây giờ nó cũng chẳng hết tham si, cho nên mới bỏ rồi cũng nghe theo hoài đạo dạy mình khổ hạnh như vậy á, thì nó sẽ giải thoát, nó sẽ ly dục leo pháp, nó hết tham sân si, hết khổ như vậy làm chủ, thì cũng ráng khổ hạnh, sáu năm khổ hạnh chứ đâu phải một năm, cho đến khi khổ hạnh đến cái mức độ mà không còn đứng dậy được, đói quá mạnh ít quá cho nên nằm xuống. Thì vậy mà cái cô bé mà chăn dê nó cũng mới dắt sữa, cũng thấy ông vị tu sĩ này, vị bà la môn này bây giờ hết ngồi được thôi thốt, cho nên mới dắt sữa đổ cho Đức Phật. Khi Đức Phật tỉnh lại, không cần nhắc lại cái lịch sử để thấy được cái chỗ tu của đạo Phật, chỗ nào mà sơ thiền của đạo Phật, mà cái chỗ nào mà sơ cái sơ thiền của ngoại đạo, để thấy cái chỗ này là chỗ lấn cấn của các nhà học giả đó. Lúc bây giờ Đức Phật thấy khổ hạnh không kết quả mà lại khổ chứ không giải thoát mà. Cho nên Đức Phật không có khổ hạnh nữa, ăn lại một bữa no đầy đủ đàng hoàng, đi tìm cái cội Bồ Đề. Phải không? Đi tìm cội Bồ Đề, thấy cái chỗ này là cái chỗ thuận tiện nhất, mát mẻ, dễ tu hành, nhìn ra sông Ni Liên, phải tìm cái chỗ tu cho tốt chứ đâu phải đụng chỗ nào cũng ngồi tu đâu. Cho nên tìm được cái chỗ rồi, bây giờ mới ngồi với cội Bồ Đề, mới phát nguyện, nếu không chứng đạo thàn chế với cội Bồ Đề. Có không? Mình nhớ là cái linh. Khi mà Đức Phật ngồi lại với cội Bồ Đề tu á, thì Đức Phật nhớ hồi nhỏ mình ly dục leo pháp. Con đó có không? Cho nên khi mà ly dục leo pháp thì Đức Phật ngồi lại ly dục để nhập sơ thiền cái gì? Bắt đầu bây giờ mà tu lại cái pháp của ngoại đạo là sơ thiền. Tự mình nghĩ tu. Nhưng mà trong khi tu ức chế như ý thức như vậy á, thì Đức Phật không có làm sao mà hàng phục được cái ý thức của mình. Chỉ dùng cái hơi thở ức chế nó. Mà trong khi Đức Phật ức chế, đọc về hơi thở, Đức Phật ức chế cái hơi thở của mình, nín đến độ mà cái hơi thở của mình nó dừng mất đi nữa. Nhưng mà kết quả giải thoát cũng không giải thoát. Cho nên bây giờ Đức Phật không nương vào hơi thở rồi. Bây giờ ly dục leo pháp là làm sao mà cái ý thức của mình, bởi vì hồi đó đâu có nghĩ cách thức mà để mà tu tập, để làm sao ly dục leo pháp, đâu có biết, đâu có ai dạy. Cho nên Đức Phật mới ngồi suy nghĩ ly dục leo pháp như thế nào. Bây giờ mà cứ ức chế cái tâm mình như vậy thì không. Nhưng mà trong kinh sách không nói cái chỗ này, nhưng mà mình phải hiểu, phải làm qua kinh nghiệm của bản thân của thầy thì biết rõ ràng ức chế liền là sai. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cổ Bồ Đề tu di sư, cho nên từng niệm phải khởi ra, bởi vì phải có niệm khởi ra chứ làm sao mà con người ngồi im như gốc cây được đâu. Có niệm khởi ra, nhưng mà mỗi niệm được khởi ra thì Đức Phật tự nhiên các pháp đều vô thường, cái gì có đến, cả thân của mình hồi bé như thế nào, cái sự tư duy đó nó thấy những cái niệm này đều là vô thường, nó đến cũng đi, đến được. Mà khi suy nghĩ như vậy đó gọi là ly dục đi ác pháp, chứ không phải ngồi tức chế ý thức. Cho nên Đức Phật, sau khi Đức Phật mà giải đạo đưa ra bốn chân lý, chúng ta thấy rất rõ ràng cái sơ thiền của đạo Phật dạy không còn cái chỗ chế ý thức, bởi vì cái sơ thiền của đạo Phật là ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, mới đẻ ra cái pháp tứ chánh thần. Sau này chúng ta mới có pháp tứ chánh thần chứ, muốn vô sơ thiền phải đi từ pháp tứ chánh thần. Bởi vì cái kinh nghiệm của đạo Phật ngồi tu tập sơ thiền ly dục lẽ pháp mà không ức chế ý thức, mà không ức chế ý thức thì phải bằng tri kiến giải thoát, tri kiến hiểu biết tư duy quán xét. Các con hiểu đây là cái pháp của Phật chứ đâu phải là cái pháp, bởi vì Đức Phật hoàn toàn pháp của Phật độc lập, không giai mượn pháp của ngoại đạo, mới đẻ ra được cái bốn tứ diệu đế, là bốn cái chân lý bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Bây giờ thầy nhắc lại, khổ thì con người ai cũng có khổ, phải không? Có người nào khổ, nó là cái chân lý thứ nhất. Mà cái nguyên nhân sinh khổ lòng ham muốn con người, ai lại không lòng ham muốn? Đó là cái chân lý thứ hai. Rồi cái tâm niết diệt đế là cái tâm an lạc, cái tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Đó là ai cũng có hết chứ đâu có người nào không có. Đó là cái chân lý thứ ba, phải không? Cái nơi mà tập hợp đau khổ đó là lòng ham muốn. Còn khổ thì ai cũng thấy cái tướng khổ nó hết rồi, sinh già bệnh chết là khổ hết rồi, ai cũng biết rồi. Rồi bây giờ nguyên nhân sinh ra đau khổ là lòng ham muốn. Cái trạng thái đau khổ là không còn cái tâm tham sân si, không còn phiền não đau khổ, thì cái đó là chỗ diệt đế. Nó diệt đế, mà diệt đế thì cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự chứ cái gì? Chỗ đó nó còn tham sân si không? Nó còn có cảm thọ gì trong đó xen vô được không? Như vậy là nó vô lậu như sao? Đó là cái trạng thái diệt đế. Mà muốn tu tập trạng thái diệt đế thì cái chân lý thứ ba, chương trình giáo dục đào tạo, tức là đạo đế, tám cái lớp học người ta đàng hoàng. Vậy thì đầu tiên Đức Phật vào tu sơ thiền là cái pháp đầu tiên chứ gì? Tại sao bây giờ sơ thiền của Đức Phật, bốn thiền lại đặt ở phía sau tám, lớp thứ tám? Cho nên lớp thứ tám có nghĩa là phải qua tám bảy cái giai đoạn rồi mới tới cái giai đoạn thứ tám là chánh định, phải không? Là tứ thiền. Mà tứ thiền mà nó nằm sau cuối cùng, vậy thì đầu tiên thì tu tứ thiền, phải không? Mà sao bây giờ lại dạy người ta phải tứ thiền làm sao? Vậy thì tứ thiền nằm sau đó mới chính là của đạo Phật, hiểu không? Còn tứ thiền mà tu trước là của ngoại đạo. Vậy thì tứ thiền tu trước của ngoại đạo là ức chế tâm, còn đạo Phật bắt đầu vào tu thì giới luật nghiêm chỉnh, thì năm cái lớp đầu tiên cho từ chánh kiến cho đến chánh mạng thì phải học giới luật thông suốt. Những gì thông suốt cần thông suốt, mà thông suốt giới luật thì tri kiến thông suốt, thì tự cái hiểu biết đó nó thông suốt thì ác pháp nó đã diệt, đã ngăn. Mình thông suốt bây giờ, ví dụ mình biết cái tâm mình sân, người ta nói mình sân, mình đã biết rồi thì mình điên gì mình sân cho nó khổ mình. Mà mình biết các pháp đều vô thường, có pháp nào là của mình đâu, thân này đâu phải của mình, tâm này đâu phải của mình, là của nhân quả. Cho nên mắc mới gì mình giận do nhân quả làm gì. Khi mình hiểu biết rồi thì mình sẽ được giải thoát. Mình giải thoát tức là ly dục ly ác pháp trên giới luật, có phải không? Giới luật nó sẽ giúp chúng ta ly dục ly ác pháp phần thô. Còn phần vi tế như thế nào? Bây giờ vi tế là tôi ngồi đây từng cái tâm niệm tôi khởi ra, còn phần thô là người ta công, người mình tiếp giao với mọi người mà trong giới luật đức hạnh thì nó ngăn chặn hết cái tri kiến của mình, ngăn chặn. Mà tri kiến ngăn chặn, Đức Phật gọi là tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết giải thoát. Cái đầu tiên có phải mình đi vào mà tới năm cái lớp giải thoát đầu tiên của Bát Chánh Đạo. Nó ví dụ như bây giờ hiểu biết mà bây giờ chánh mạng của mình nuôi cái mạng chánh của mình thì mình đâu giết hại chúng sanh, mình đâu ăn thịt chúng sanh để nuôi cái thân mạng mình bằng cái sự đau khổ của chúng sanh đâu, tại vì mình hiểu biết. Cho nên vì vậy mà cái giới sắc sanh đó thì mình không giết hại và không ăn thịt, nó nghiêm chỉnh. Đó là giới luật rồi. Mà giới luật rồi thì nó giúp cho thân tâm chúng ta không còn quân cái đau khổ vô trong thân tâm chúng ta nữa, cho nên chúng ta tự giải thoát. Các con thấy chưa? Đây là nói về cái giới thứ nhất. Cái giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, năm thầy nói năm giới là tạm đủ cho một con người giải thoát rồi. Chứ chưa nói năm giới. Khi mà người cư sĩ mà thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới, không có người nào mà không thọ ngũ giới hết. Mà ngũ giới đó, nó là căn bản nhất của đạo Phật, giới luật căn bản, đạo đức căn bản. Cho nên khi mà chúng ta năm cái lớp này mà chúng ta thông suốt và sống trong giới luật đã có giải thoát phần thô. Nghĩa là tức chúng ta sống như mọi người, ai làm gì trong chúng ta cũng làm, bi vì chúng ta có giới luật đức hạnh. Đức hạnh thì cái đạo đức của đạo Phật là cái nền đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình, không làm khổ người, người ta chửi không giận tức là không làm khổ mình, chứ giận là mình làm khổ mình. Không ha? Nó thì mình thấy rất rõ đạo Phật nó xây dựng trên cái nền tảng đạo đức con người. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta đi vào thiền định. Thì chúng ta ngồi đây bởi vì cái thô chúng ta không còn tiếp duyên nữa rồi. Cũng như bây giờ thầy nói các cụ lớn tuổi rồi, đừng có tiếp duyên nữa. Tiếp duyên nó buộc lòng mình phải dùng cái tri kiến quán xét để xả từng tâm niệm, mà biết bao giờ cho ở xung quanh mình người ta dừng lại đâu. Xung quanh mình người nào họ cũng ác pháp, chứ họ có làm sao họ có tu đâu, họ là thiền tâm. Họ nói lời nói, họ muốn chửi mình rồi thì đâm ra mình cũng tức giận. Khó lắm. Cho nên vì vậy mà khép chặt ở trong thân, để mình đi vào cái pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác thân thiện thân tưởng thiện. Thì pháp tứ chánh cần có gì đâu, mình có cái tâm bất động thân thành thân ngã, ngồi im lặng có một niệm khởi ra, cái bắt đầu mình tác ý liền tâm bất động thanh tạng là như vậy. Niệm nào phải xả đi hết, chỉ có một niệm bất động thanh tạng ở đây thôi thì cái niệm kia sẽ đi mất. Và rồi có nữa, cứ hàng ngày mình ngồi mình đuổi, một tháng sau nó sẽ thưa hết. Rồi một tháng kế nữa thì bắt đầu nó thanh tịnh, từng giờ từng phút từng giây nó tăng lên từ giờ này qua giờ khác. Rồi kéo dài mãi tháng thì chúng ta chứng đạo. Đức Phật nói do mình tu tập đúng cách mà mình giữ phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình xong rồi thì mình tu không có lâu. Đức Phật xác định 7 năm, khi đó mình chưa hiểu Phật pháp, 7 năm mình chạy tứ tung mình tìm. Sau khi tìm rồi 6 tháng tu tập thì 7 ngày chứng đạo có gì đó. Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật xác định 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Đâu phải tu cả đời mình sao? Mà bây giờ thầy biết cách rồi, thầy dạy rồi thì còn chạy lanh quanh làm gì? Lanh quanh làm gì cho tới tốn mình 7 năm. Ngay bây giờ ngồi tu đi thì trong vòng 6 7 tháng thì xong. Mà mỗi tháng thì thấy kết quả đàng hoàng. Mà kết quả đó làm cái niềm tin mình thấy được sự kết quả, mà kết quả ngay cái tâm vô lậu. Cũng như các cụ lớn tuổi rồi, nỗ lực tu giao hết con cháu. Các con các cháu bây giờ lo làm, bây giờ cái thời gian của ba hay là của ông bà bây giờ đó, còn ngắn lắm rồi, không kịp để cho ông hay là ba tu tập. Chứ mấy con mà cứ chuyện này chuyện kia làm động thì ba không còn thời gian. Khi mà vô thường đến thì cái thân này hoại diệt, ba sẽ sanh làm một đứa bé khác. Một đứa bé khác ở trong bụng mẹ đã khổ rồi, sanh ra đã khổ rồi, rồi nuôi lớn cho ăn đi học được khổ rồi, rồi có đôi có bạn khổ rồi, rồi tới già chết khổ rồi. Có lúc nào mà suốt cuộc đời người từ ở trong bụng mẹ đi ra không khổ không? Người nào cũng khổ. Thế mà cái khổ đó nó rõ ràng, nó cụ thể vậy. Bây giờ để cho ba còn một vài ngày mà ba quyết định không còn tái sanh luân hồi, thì cái tâm của mình bất động thanh tạng là do sự làm sao mà tái sanh luân hồi? Nó có còn tham, nó còn muốn cái này cái nọ kia đâu nữa mà tương ưng nó đi tái sanh. Nó ngồi đây bất động thì chừng đó nó chết nó không bệnh không đau nữa, bởi vì tâm bất động rồi. Cho nên nó chết nó không có còn thọ, nó không còn cảm thọ. Còn mình không tu á, nó sẽ tới chết đó, nó hành hạ thân, nó đau nhức chỗ này, nó thở không có được, nó ngọt chỗ kia, đồm nó lên nó chặn cổ, nó thở khò khè, nó thở không có được, nó khổ sở vô cùng. Còn bây giờ cái tâm vô lậu rồi thì nó không có vậy đâu. Tới chừng chết thì nó ngồi im re về hơi thở, nó dừng mà nó an lạc, bởi vì tâm vô lậu. Tu giải thoát chứ, làm sao mà tu không giải thoát? Mục đích của chúng ta là giải thoát được. Cho nên rằng lớn tuổi rồi, các Phật tử lớn tuổi phải ráng cứu mình. Thầy chỉ biết khích lệ, chứ cỡ mà thầy tu dồn được thầy tu cho. Ai cũng tu cho mình chứ có người nào tu cho người nào được đâu. Cho nên thầy biết cách tu quá rồi, nhưng mà thầy sợ mấy con sai chút là mấy con ít chế ý thức. Cái nên ngồi đây mấy con ta cứ tâm bất động thanh tạng là vô sự. Rồi mấy con sẽ thấy cái tâm bất động của mấy con. Mà siêng năng một tháng đừng có tiếp đi ra hoài, chứ mấy con tiếp ra hoài thì thôi, mấy con ngồi xả hoài không hết nhiệm đâu. Mà mấy con đừng có tiếc ai hết vô. Tao quyết định là dành cái phòng này không có được đứa nào vô nha. Mỗi bữa trưa đó đem cho tao bữa cơm, tao không cần ăn nhiều, ăn bữa cơm thôi, đừng ăn nhiều, ăn nhiều nó sinh dục. Cứ cứ đi tao quyết định, nó mệt nó mỏi gì thể nó, tao cho mày chết, tao chỉ cho mày ăn ngày bữa thôi. Mình sống đúng giới này, đừng có sống khi nói về già thôi, để mình ăn ít quá, trưa mình ăn bữa ăn ít quá, ăn ít thì tại cái cơ thể mình ăn ít thì mình cũng ăn bữa thôi, chứ không cho mình ăn hai bữa, không có cho mình uống thêm chữa. Thầy thông lạc cũng ăn hàng bữa, bây giờ ông 80 tuổi rồi, ông không có chết chỗ nào đâu, mà ông vẫn mạnh khỏe, không phải không? Mà còn thầy, ông vẫn không đau ốm nữa, mà ông còn làm chủ được cái thân muốn chết hồi nào chết trong này. Có may giờ hở ra chút, bây giờ chịu cái đói rồi, tập cho mày bữa hai bữa nó hết mới rồi. Làm gan đi, thầy nói gan đi thì mấy con sẽ qua cái cơn cái dục ăn, nó đã quen đi cái cơ thể mình. Tới cái giờ đó mà không ăn nó đói, nó chóng mặt nữa, nó muốn bệnh. Cho nên xả bỏ xuống, còn không thì mấy con tập dần. Đầu tiên đó, buổi sáng mấy con điểm tâm nhẹ thôi thì ăn nhiều. Trưa mấy con buổi chín, chiều mấy con đi sửa. Sau đó mấy con lần lượt, mấy con tu tập cái tâm thấy nó bất động được khá khá rồi. Nó được từng 5-10 phút thôi, chứ còn không cần nhiều. Thì lúc bây giờ ta nhất định tập bỏ buổi chiều, không uống. Ta chỉ còn ăn buổi sáng. Thì buổi sáng thay thế vào đi sửa. Chứ gì cũng được. Không thay vào đi sửa. Rồi sau đó một thời gian tu một cái thấy tâm nó được nửa tiếng đồng hồ bất động rồi, thì mấy con bỏ hẳn luôn buổi sáng, nhất định ăn bữa cho chết. Nó không chết đâu, mà nó đi tới đạo vậy đó. Thôi mấy con làm đi, rồi mấy con sẽ thấy cái sự cương quyết của mình, ý chí dũng mãnh và cương quyết. Bền chí tập luyện là mấy con sẽ đạt được. Không có khó đâu mấy con, thầy nói không khó. Cho nên ở đây á, thầy rất buồn là vì quý vị từ xa đến đây mà xin thầy mọi người phải bắt bỏ tôi, mà lại không sống được cư được. Cái tệ nhất là đi ra mấy chuyện. Bởi vì tu hoài không được thầy bảo, phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Đi ra nói chuyện là sao phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý à, không cái ý thức mà phòng hộ thì làm sao mà có nghĩ cái này nghĩ kia mà ra nói chuyện. Còn mình tiếp thì phải ý thức, phải trả lời, phải nghe, phải hiểu rồi phải trả lời chứ sao. Thì như vậy làm sao mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý mình được. Cho nên thầy nói nếu về đây mà muốn tu giải thoát á, thì phải giữ hành độc cư trần. Thầy dạy mà nếu trong 6 tháng mà không tu chứng, thầy bồi thường cho công lao đó, thầy bồi thường. Mà phải đúng, giữ đúng, đừng có vi phạm thì thầy mất 6 tháng đó sẽ thấy được cái tâm vô lậu của mình. Thật sự mà như vậy đâu có phải tu lâu đâu, tu lâu đó. Cho nên vì vậy đó, mấy con lớn tuổi rồi, quý Phật tử lớn tuổi rồi, nghe lời thầy cứu mình thì không có. Đừng để. Đã đọc thấy cái gương hành tu tập của thầy, mấy con đọc thấy tạo duyên quá độ chúng sanh có cái trang sử mà viết về thầy Chuyên Quang, viết về thầy đó. À, sau này thì thầy Chuyên Quang viết về người chiến thắng là viết về cái trang sử của thầy. Cho nên sau này khi mà thầy nhuận lại thì đưa vào cho trong cái tập tạo duyên quá độ chúng sanh, tạo cái duyên để mà độ chúng sanh. Thì trong đó có cái đoạn mà công phu tu tập của thầy, thì cũng là nói lên cái sự quyết chí dũng cảm của thầy để cho mấy con quyết theo thầy, là mấy con lấy cái gương đó mà mấy con vượt qua những cái khó khăn của nghiệp cũng đời người. Thì mấy con cứ lấy gương của thầy, có gì nhá, thầy không làm được mà tại sao mình làm được mà thua sao, thì nó sẽ mạnh mẽ lên mấy con. Và cứ như vậy mấy con sẽ tiến bước lên, thì mấy con sẽ chứng đạt chứng tâm vô lậu. Nó có vậy thôi, không có khó đâu mấy con. Thầy nói thật sự đạo Phật dễ lắm mấy con, dạy mình thực tế, không có cầu tha lực của người nào cứu khổ. Mà nhớ kỹ là đừng ức chế ý thức. Ý thức rất là độc đáo, bởi vì ý thức nó mới có dục như ý túc, mới có định như ý túc, mới có tệ như ý túc, mới có tinh tấn như ý túc. Nếu mà chúng ta diệt ý thức chúng ta rồi thì chúng ta lọt trong phòng tử mất. Mà nếu không khéo thì chúng ta lọt vào thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ nghĩa là như bên Thiền Tông thấy cái tánh biết mình phủ trùng vạn hữu chứ gì. Như ông Bằng Long Quẩn ông nói đã nói này. Đó là cái sai của Thiền. Lọt vào các định tưởng chứ không có gì khác. Bởi vì ngồi đây bắt đầu xả hết cái niệm ở trong đầu của chúng ta thì nó sẽ lọt vào không vô biên xứ. Mà không vô biên xứ không lọt thì nó rớt vào thức vô biên xứ. Thức vô biên mà biết nó vô biên, không có chỗ nào mà không có biết của nó. Cái đó là những thuộc về tưởng chứ. Làm sao mà ý thức chúng ta có cái hiểu ý kỳ lạ vậy? Không thầy phân tích để thấy được chúng ta rơi vào những cái định nào, cái tưởng cái định nào, cái định sai hay cái định đúng của đạo Phật. Đạo Phật chỉ có 4 thiền đúng thôi. Cho nên khi mà hồi nãy thầy nói đầu tiên á, là Đức Phật tu á, là 4 thiền của ngoại đạo. Cho nên ly dục cái ác pháp vào cái sơ thiền của ngoại đạo, cho nên ức chế ý thức sai không đúng. Còn tịnh chỉ hơi thở để nhập tứ thiền của ngoại đạo là tịnh chỉ tưởng. Thân thì thở mà ổng ngồi đây ổng tưởng là hơi thở dừng, cho nên sai. Còn cái này hoàn toàn người ta dừng bằng cái định như ý túc, cho nên hơi thở dừng hoàn toàn cơ thể này không thở. Cho nên Đức Phật khi mà nhập Niết Bàn, Đức Phật vào tứ thiền, xuất ra tứ thiền vào Niết Bàn thì thân không thở, chỉ có định, chỉ có tứ thiền thì nó mới tịnh chỉ được hơi thở. Cho nên vào tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở, mới làm chủ được sự sống chết. Còn hoàn toàn không phải tứ thiền thì không làm chủ. Còn Còn tứ thiền ngoại đạo là nó cảm nhận qua cái tưởng là hơi thở không thở, nhưng sự thật cái cơ thể nó đang thở. Nó là bị lọt trong không rồi thì bây giờ nó tưởng, nó thấy như thân nó không có thở thì nó cho đó là nhập tứ thiền. Cho nên nó bị tưởng. Còn cái này hoàn toàn người ta bằng ở trong ý thức, người ta điều khiển bằng cái lực ý thức, định ý thức. Và ta giao cái định của tứ thiền người ta báo. Tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền. Lúc bây giờ cái câu đó là cái câu tắc ý. Chứ không phải nói tịnh chỉ hơi thở mà không có phương pháp tịnh chỉ. Phải không? Bởi vì người ta dùng cái câu tắc ý nó trở thành cái ý thức lực. Mà muốn ý thức lực thì tâm phải vô lậu nó mới có được ý thức lực. Mà bây giờ từ cái ngày mình còn lậu hoặc mà mình tu cho đến vô lậu thì cái ý thức tắc ý biết bao nhiêu triệu vạn lần chứ đâu ấy. Mà triệu vạn lần thì nó phải trở thành cái lực của nó chứ sao. Phải còn hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con không chịu tắc ý thì làm sao có lực? Mà không có lực thì làm sao mà bảo hơi thở tịnh chỉ? Làm sao tắc ý cái hơi thở tịnh chỉ được? Nó phải tu tập có pháp môn. Cho nên vì vậy mà thầy nói cái sơ thiền đầu tiên mà Đức Phật tu là sơ thiền của ngoại đạo. Mà cái sơ thiền mà Đức Phật nhập niết bàn là cái sơ thiền nhập vào tứ thiền, đó là thiền của Đức Phật. Nó nằm trong bát chánh đạo là lớp thứ 8. Cho nên thầy gọi tứ thiền của Phật là tứ thánh định. Còn tứ thiền của ngoại đạo gọi là tứ thiền hay là phàm phu thiền, như bên thiền Đông Độ đã gọi, gọi là phàm phu thiền. Chứ còn tứ thiền mà tâm chưa vô lậu làm sao nhập được? Tâm vô lậu mới nhập được tứ thiền của Phật. Cho nên gọi là tứ thánh định. Thánh là vô lậu, còn mình còn phàm phu là còn lậu quá. Có phải bây giờ ai cũng còn giận hờn thì đó là phàm phu. Mà một cái người hết giận hờn rồi thì đó là thánh chứ sao? Mà thánh thì mới nhập được định thánh chứ. Không hiểu được. Mà mình tâm mình chưa thánh thì làm sao nhập được tứ thánh định? Cho nên trong khi đó chúng ta ở trên tứ tinh thần ngăn á diệt á sanh thiền, có phương pháp, có ý thức đàng hoàng, có công tác ý để mà ngăn diệt từng hạt đó, từng cái niệm. Nhưng mà khi tất cả các niệm thô này hết rồi, nó không khởi niệm nữa, ngồi đây tu tứ tinh thần trong một giờ mà không có niệm. Mà nếu ngồi tu tứ tinh thần mà không niệm, kéo dài cái ý thức không niệm thì sẽ lọt vào trong không vô biên xứ, không được. Buộc lòng bây giờ phải chuyển qua tứ niệm xứ. Tâm nó hết niệm rồi thì phải chuyển qua tứ niệm xứ. Thì chuyển qua tứ niệm xứ thì trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, luôn nó quán. Thành ý thức nó đâu có mất được. Có hiểu không? Cho nên kéo dài 7 ngày ở trên tứ niệm xứ thì người này tâm vô lậu chính đạo mà nó không mất ý thức. Chứ còn ở tứ chính cần thì đâu có quá, chỉ ngăn á gì cả. Nó mới con hiểu rõ cái pháp tứ niệm xứ khác mà tứ chính cần tu khác á. Chứ không phải hai pháp này giống nhau đâu. Không, mà trên tứ niệm xứ tu tập được vào cái trạng thái tứ niệm xứ rồi, tâm bất động rồi thì mới là nhập tứ thánh định. Tâm vô lậu rồi mới nhập tứ thánh định thì mới nhập được định chứ đâu phải dễ. Thấy cái pháp của Phật nó đi từng lớp mà nó ở trong bát chánh đạo, không ngoài bát chánh đạo. Như vậy chúng ta tu đúng theo pháp Phật. Còn tu mà ngoài pháp bát chánh đạo thì người đó tu sai. Bởi vì bát chánh đạo là đạo đế, là cái chân lý của đạo Phật, cái chương trình tu học của đạo Phật. Nó có 8 lớp của người ta rõ ràng. Còn mấy người đi vào cái niệm Phật, nó nằm ở cái lớp nào đâu? Nó đâu có nằm ở lớp nào được đâu. Rồi bắt đầu bây giờ ngồi dừng cái ý thức của mình, không có niệm, thì nó nằm ở lớp nào đâu bắt chánh đạo? Nó không có nằm lớp nào của bắt chánh đạo được hết. Cho nên nó có phương pháp ở trong mỗi một cái lớp nào của đạo Phật thì nó có cái phương pháp. Ví dụ như cái lớp chánh tinh tấn thì chúng ta biết là tứ chánh thân, vì Đức Phật đã xác định trong kinh Nguyên Thủy rõ rồi. Mà nói chánh niệm thì chúng ta biết tứ niệm xứ, mà nói chánh định chúng ta biết tứ thiền, nó rõ. Mà nói chánh kiến thì chúng ta biết học giới luật, có phải không? Mà nói chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp thì ta biết học giới luật. Giới luật học nhiều lắm chứ đâu phải học, có phải không? Mấy con thấy chưa, lớp nào nó ra lớp nấy chứ, không thể nào mà đi sai lớp của đạo Phật mà chứng đạo được. Cho nên Đức Phật mới nói giới định tuệ. Chưa học giới mà vô ngồi ức chế ta mà định như chỗ nào được mà định. Cũng như bây giờ mình chưa học giới mà mình vô mình ngồi tu tứ chánh cần, mình lấy cái gì mình ngăn gì ác đó. Nhờ cái tri kiến giải thoát bằng giới luật. Cho nên chúng ta ngồi từng tâm niệm chúng ta thì do cái sự hiểu biết giới luật đó nó ngăn nó gì ác pháp. Không thông suốt giới thì làm sao lấy cái gì mà hiểu biết để ngăn gì ác pháp. Cảm ơn, nó có lớp lạc, nó có phương pháp đàng hoàng. Chứ không phải muốn tu chỗ nào tu cũng nói đạo Phật được hết. con là chừng mấy con bị cái nhãn hiệu đạo Phật, chứ thì thật ra pháp đó không phải đạo Phật. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy rõ ràng kinh sách của đạo Phật, tại sao những cái pháp không phải của đạo Phật mà bây giờ kinh sách kết tập vô của đạo Phật? Không phải bây giờ kết tập vô nè, về thiền thì bốn thiền, rồi những cái pháp mà Đức Phật tu về định tưởng á, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, tất cả những cái pháp tưởng này Đức Phật tu không giải thoát, ném bỏ. Bây giờ kết tập vô kinh sách, đọc kinh sách Phật có đủ thế đó hết. Vậy thì cái người kết tập kinh sách này có phải người tu chứng không? Đâu có chứng. Vua A Dục có chứng chưa? Mà bắt đầu từ vua A Dục mới có kinh sách, mới có khắc bản, mới có những chữ. Chứ còn ông Ca Diếp, ông chỉ kết tập bằng miệng thôi, ông nói gì thôi, nhưng đâu có. Ông hai ông có thờ ông Ca Diếp, ông kết tập thì bây giờ ông A Nan lên đọc cho chúng nghe. Thôi nghe rồi thì lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia, cái nhớ cái không, làm sao mà nhớ hết. Tới vua A Dục mới kết tập bằng chữ. Lúc bây giờ mới khắc lên ghi đá để sợ mất những cái lời của Phật giả gì. Thì trong khi đó các học giả này, cái hiểu của mình sai lệch thì phải ghi vô hết. Mà hiểu sai lệch ghi vô hết, cho nên bây giờ từ cái không vô biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, Đức Phật nhập đã xả bỏ và không có kinh nghiệm tu, cho nên không biết tứ thiền là thiền nào của đạo Phật, mà tứ thiền thiền nào của ngoại đạo, kết vô một bè vô vậy. Bắt đầu bây giờ sau này chúng ta đọc không biết pháp nào mà tu. Đây là thầy nói kinh sách nguyên thủy á, chứ còn kinh sách của đại thừa là toàn bộ kinh sách phát triển do kiến giải của các tổ, cho nên mới đẻ ra cái thế giới siêu hình, mới có cõi cực lạc Tây Phương, mới có pháp thiền tu kiến tánh thành Phật đủ loại, toàn là các tổ đẻ ra, chứ ông Phật có nói dạy cái gì đó không? Rồi bây giờ mới vẽ ra 33 vị tổ sư thiền, không ai từ Đức Phật đưa qua xem cành hoa tổ Ca Diếp mỉm cười. Rồi đây là đọc kinh sách nguyên thủy thì không có cái điều này, mà thế mà bên đại thừa có điều này, ai vẽ ra mấy con? Mình phải biết chứ, làm gì con người của chúng ta phải có sự thông minh, phải nhận diện ra cho được cái thêm thắt của người khác. Cho nên nói kinh sách của Phật như rừng, thì thật ra rừng đó là rừng của một số đệ tử, cứ mỗi người viết tập mỗi người viết tập. Cũng như đời của thầy, thầy chỉ viết lại những cái ý của Đức Phật thôi, mà qua cái kinh nghiệm có làm chủ, chứ cỡ mà không có làm chủ coi chừng thầy sẽ dẫn mấy con vào mê hồn mà không tu tập được. Trừ ra bởi vì thầy, khi mà thầy viết cái bộ Điều Gì Sứ Phật để cái thơ ngõ đầu tiên, ai tu chứng thì mới đến bàn dựng với thầy, mà không làm chủ được sinh già bệnh chết thì đừng có bàn. Họ muốn đến đây mà muốn bàn thầy thì chúng ta nhập định làm chủ sự sống chết cái đã, rồi mới nói chuyện ai nói đúng ăn. Mà nếu mà người nào mà cũng làm chủ nhập vào tứ thiền tỉnh chỉ hơi thở, ngồi hoàn toàn không thở, hai người đều đúng vậy đó, thì hai người sẽ thấy một, không thể hai bàn luận nhau thì đúng rồi, không thể, bởi vì nó là đúng nhau. Còn hai người mà người nhập định tưởng mà người nhập định đúng thì hai người này sẽ có tranh luận, thầy dập luôn xuống liền tức khắc. Còn thì hiển thần thông, thầy nói đó là cái mỹ gã người ta, cái đó làm gì ích lợi gì cho ai, dẹp đi, đừng có ở đây mà thể hiện thần thông. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật mà độ Ca Diếp cũng vậy, Ca Diếp đòi hỏi thần thông, Đức Phật xách nghĩa ra giữa sông nhận đầu chúng, ông giỏi đi với tôi ra mặt sông này, ông đi trên mặt sông được không, ông đòi hỏi thần thông, lôi ông Ca Diếp ra, nếu mà ông trả lời được ông nhận ông xuống nước ông chết ông liền, đâu có dám. Ông thấy thần thông đi trên mặt nước được thì ông Ca Diếp không làm được, ổng chỉ sách vở ông dạy người ta tu mà ổng chưa có làm đủ hết thần thông. Cho nên gặp Đức Phật cũng lâu ra giữa sông biết tránh nước cho mà biết, đừng có nói chuyện thần thông. Ở đây không có thần thông, có một người ngoài đạo đến Đức Phật thể hiện thần thông thì tôi mới theo Đức Phật tôi học tu, còn không thể hiện thần thông tôi không tu. Ta không cầu người đến với ta là đến với sự giải thoát, chứ ta không phải vì thần thông mà dụ ngươi vào đạo ta. Cũng như bây giờ các con đến với thầy là các con đến để tìm cái sự giải thoát, chứ không phải đến đây để cao thấp hơn được. À mấy con cao thấp hơn thua đi tìm những học giả nó cao thấp hơn thua, chứ ở đây không có cao thấp hơn thua. Ở đây nó thẳng nó thật, cái đúng của đạo Phật, cái không đúng của đạo Phật này. Để chúng ta biết, để chúng ta tránh cái sai, thực hiện cái đúng để làm chủ sự sống chết của mình. Nỗi khắc khoải của con người là sinh già, làm sao tránh dứt được cái sống đúng này, đó là cái mục đích của đạo Phật, truyền lại cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta làm chủ được cái này là chúng ta đã không phụ ơn Phật, chúng ta đã làm được cái điều này, là để cái giáo pháp của Phật sống lại đúng của Phật, thì đó là không phụ ơn Phật. Thầy thì bây giờ không phụ ơn Phật, còn mấy con hãy ráng cố gắng, bởi vì Ngài là một bậc vĩ nhân, một con người của con người cả thế giới. Mà nếu cái phương pháp của Ngài, cái nền đạo đức của Ngài, mọi người đều sống trong đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, thì thế gian này không còn xung đột, không còn chiến tranh. Cái đạo đức của đạo Phật mà được phổ biến rằng thế gian không còn xung đột nữa, thì có ai làm khổ cho ai nữa đâu. Không làm khổ mình, khổ người thì mới là đạo Phật, mà còn làm khổ mình, khổ người thì đâu phải là đạo Phật được. Những cái danh từ thầy cô động lại thì xác định được cái nền đạo đức của Phật giáo, để giúp cho mọi người sống không còn xung đột và không còn chiến tranh. Đó là cái quyết định của đạo Phật, giúp lại đạo Phật là đạo của con người, cho nên không lìa con người, ở con người mà chúng ta được giải thoát. Bởi vì mấy con làm người là mấy con có phước rồi, mà phải tu tập để cứu lấy mình để được giải thoát. Không thể để một đời chúng ta rồi tiếp tục đời này đến đời khác. Mỗi một kiếp người, mỗi một đời người khổ lắm như vậy. Nhìn tưởng là hạnh phúc, nhưng mà càng bước tới là càng khổ đau. Người có tiền nhiều thì khổ theo có tiền nhiều, mà người không tiền thì lại khổ theo kiểu không tiền. Không ai là không khổ. Có tiền nhiều quá, không biết bây giờ không sợ trộm cướp rồi, sợ gửi ngân hàng không biết đây rồi, nói sao đủ thứ đủ rồi, nó có để yên tâm đâu. Còn người không, người nghèo quá không tiền thì không biết ngày mai đây, không biết còn có cơm ăn áo mặc được không, rất lý cũng khổ. Con thấy đời sao mà khổ đến đâu. Chỉ có người tu giải thoát như thầy giờ xong rồi, cái áo này rách không có sợ đi ra mặt người ta cười, giá lệnh kính thần được rồi. Cơm một ngày mà không có ăn thì bị hái rau cải bên ngoài, lá cây cỏ rác cái gì ăn sống ăn, không cần phải ngon, ăn để sống. Mà khi ăn như vậy thì mình mới nghĩ là con bò ăn cỏ nó sống, nó ăn cỏ nó chết bao giờ đâu, thôi mình cũng tập ăn cỏ đi, rồi dần nó quen cái có gì. Mới còn thấy thầy tập ở trên Hồ Sơn chỉnh tháng, không chỉnh tháng là thầy sống như thường, nó thành con bò rồi mấy con. Mà nói con bò ăn cỏ không bổ sao, bổ chứ, không bổ sao nó sữa bò bổ, phải không, cỏ bổ chứ sao. Cho nên nói không bổ thì mấy người sai, cũng đúng. Mà thầy ăn thầy sống được, đâu phải có nghĩa là cỏ thiếu chất bổ đâu. Mà con bò, con trâu, với con kiến nó làm nặng lắm, con nó cài được nó nặng. Còn mình có làm chứ gì. Vậy mà nói cỏ không bổ thì cũng được, bổ. Cho nên thầy thấy đơn giản quá. Bây giờ cỏ làm sao mà ăn cho hết, nó ăn rồi cái bắt đầu vài ba bữa cái nó lên cái phát đầy mà non ngon nữa, có ai không nữa. Mà lúa gạo thấy cơ bộ khổ, các con biết khổ là tại sao, tại tâm tham. Cho nên lũ lụt, bởi vì tham phải làm ác, cho nên lũ lụt bão tố đều phải sợ. Là chúng ta nếu mà mọi người đều sống dưới luật duy trì năm giới thôi thì không có bão tố. Tại sao bão tố nó còn thấy nó hiện ra chỗ này mà rồi sao nó đi tẹt lên, mà sao nó đi thẳng vô, tại sao vậy? Tại chỗ này nó có thiện chút, cho nên nó cái từ trường thiện nó đẩy đi. Mà nếu không khéo ở đây là má một cái nó quanh lợi không, hay nói thật nè, cái từ trường ác nó gặp cái ác nó hút nhau, nó tương ưng nhau, nó hút. Thử sống thiện đi, nó con sẽ thấy cái nơi nào mà cái người thiện ở nhiều là cái nơi đó ít có lũ lụt. Còn cái nơi nào mà sống ác coi chừng, những cái vùng mà bắt cá lúc nào cũng giết hại làm chúng, cái vùng đó là vùng bị chết. Thầy nói mà cái vùng mà ở sông ở biển mà chài lưới thì cái vùng đó là vùng chết. Mà cái vùng ở núi mà đi săn mà thú vật khi xe khỉ dọc rồi thì thứ đó là thứ mà nó sẽ sập nhà sập cửa xuống. Mưa nhiều thì bắt đầu nó lỡ núi chứ gì, nhà cửa mấy cái ông đồng bào thượng ở đó mà săn bắn ăn thì nó tuột xuống dưới hố chứ sao. Thì hiện tượng bây giờ mình thấy rồi. Còn sống như bình thường mình có gì ăn, nhất là mình sống đừng giết hại chiến tranh, đừng ăn thịt chiến tranh, thì cái nơi đó là rất đúng. Cho nên kỳ rồi thầy đi họp ở mặt trận, nó tỉnh nào sao nó cũng khổ quá, riêng có Tây Ninh mình sao nó khỏe quá. Đúng rồi, thầy mới nói Tây Ninh này tu nhiều lắm ạ. Ở đâu cũng về Tây Ninh tu hết rồi. Cho nên Tây Ninh nó mới yên như thế này chứ. Nó không khéo, nó ngập lụt hết cũng. Nó không lũ, không bão, nhưng mà nó ngập nó cũng hư hại. Còn này thấy đồng ruộng mình cũng mưa gió nó cũng bình thường. Tới bây giờ cũng sáng thấy mình ăn được cái gì đâu. Mấy con đi vô cái vùng này thấy khô ráo. Nó không khổ. Là thầy nói đúng là Tây Ninh tu nhiều rồi. Nhiều người tu. Thì thời tiết với tất cả cái gì nó cũng đều ảnh hưởng qua cái sự sống của chúng ta thiền hết á. Cho nên ví dụ như một người ở trong gia đình, mà trong gia đình có 5 người mà chỉ một người lập thiện, nó đã tạo cái duyên, thì duyên đủ cho gia đình đó rất là bình an đấy các. Thầy nói một người thôi, một người giữ giới cho trọn vẹn. Nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác tuy rằng họ không giữ giới, nhưng mà họ ít bệnh đạo, ít bệnh, ít tai đạo quả, ít sự kiện xảy ra cho gia đình đó. Chỉ có một người thôi mà nó lôi hết cả cái gia đình của họ, 5 người thêm 4 người. Thì mấy con thấy một người làm thiện mà nó chuyển cả cái ác của cái chùm nhân quả đó. Mà nếu mà trong 5 người ở trong gia đình mà luôn sống thiện với nhau hết, hạnh phúc lắm. Không tai họa, không tai nạn, không tai nạn giao thông gì xảy ra cho gia đình. Bệnh tật nó không đào sơ nhức đầu, ra kia cắt mới xả vô xong cái hết khỏi cái đi nhà thương bác sĩ gì. Nó đau sơ, nó đau cảm, nó đau này kia nhẹ nhàng thôi, nó cũng đau. Đau ở trong cái thân mình, thân nó có nghĩa, thay vì nó phải nặng thì nó là nhẹ, nó giảm đi. Nó làm cho cái cả gia đình yên ổn, không còn lo lắng. Chứ còn nó đau nặng, nó đi nhà thương bác sĩ mổ xẻ, trời ơi lo lắng đi. Ông già, ông đau, ông yếu đuối, thì không biết mổ kỳ này chắc họ sợ ông không đủ sức, ông tiêu rồi. Lo lắng, đâu có phải ông lo không, mà cả gia đình người nào cũng lo, phải không thế? Nhưng mà mình sống thiện rồi thì không lo nữa. Hết có sự phiền cả. Cho nên mấy con nhớ là thầy chỉ khích lệ và khuyên lên mấy con. Mấy con thấy ở gia đình không yên, mấy con cứ đến đây cho thầy cho ngàn bữa cơm, mấy con thầy cho một cái khách ở, thầy dạy cách tích. Họ có gì mấy con à sao đêm nay con tu nó vậy, thầy dạy, chỉ dạy cho con. Thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con cách thức ở cái đó là cái gì con phải phá gì thế này thì nó xem là đem lại cái tâm bất động của con. Con vậy thôi, ở gần bên thầy cứ hỏi thầy à, bất cứ lúc nào giờ nào à, thí dụ như mấy con ở đây đi có bố thì mấy con nói bố bây giờ con đang tu vậy mà bây giờ nó bị hôn trầm như vậy đó và nó bị tưởng như vậy, cái hình ảnh gì nó hiện ra vậy à, cố nói với thầy cho thầy gặp con một chút xíu để con trình bày lại cho thầy sẽ gặp con liền, thầy sẽ dạy để cho mấy con xả cái đó liền, thầy biết liền, nói là thầy biết nó ở chỗ nào rồi và thầy đến thì chỉ à, bây giờ con phải ngồi đây con tu thì thầy ngồi đây con tập đi, hỏi thử coi con tập có xả được chưa, thầy xả được rồi thôi thầy về còn nó đi tu đi, không ai không mấy con thấy yên tâm mỗi thầy. Thầy nói thật sự mấy con bị cái gì mà có thầy ngồi thì mấy con rồi hết. Bây giờ hôn trầm tìm nguyên gục tới gục luôn chứ mà có thầy ngồi đó nó cũng chạy mất rồi. Thật sự mấy con, còn không có thầy nó gục mấy con. Nó thấy thầy nó sợ.